Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 718, Đại Sát Tứ Phương. Mọi người nhanh chóng thức dậy mặc quần áo. Dù sao đã không phải lần thứ nhất khẩn cấp tập hợp. Ít nhiều có chút kinh nghiệm. Ổ Lực Thao mặc trước hết tốt quần áo. Từ giường trên nhảy xuống. Ở trước gương chuẩn bị kiểu tóc. Vẻ mặt được nước. Lớp trưởng hô. Bỏ túi hành lý. Hôm nay tiến hành dã ngoại huấn luyện dã ngoại. Ổ Lực Thao. À. Không học qua à. Không biết à. Sớm biết tối hôm qua liền suốt đêm đánh gói kỹ. Lý Thiết Trụ cũng mặc quần áo xong. Dùng chậu nước rửa mặt chứa rửa mặt ly cùng chén cơm đũa. Nói. Mau đánh bao à. Người ngớ ra làm gì? Ổ Lực Thao. Đánh cái gì bao? Ta không học qua à. Mở đèn à. Hoàn toàn không nhìn thấy. Lý Thiết Trụ. Nào có khẩn cấp tập họp còn mở đèn. Ổ Lực Thao. Vậy làm sao bây giờ? Ta không biết. Lý Thiết Trụ xuất ra quân dụng ba lô. Hướng bên trong nhét chăn. Không sao. Chúng ta ở tân binh liền học qua. Người tới giúp ta trợ thủ. Rất nhanh thì học được. Muốn tin tưởng chính mình. Ổ Lực Thao. Tạ tạ sư phụ. Dứt lời. Hắn tới giúp Lý Thiết Trụ chứa đồ vật. Lý Thiết Trụ một bên giả bộ một bên cho hắn giải thích. Gặp phải không hiểu thời điểm hỏi một chút lớp trưởng. Rất nhanh. Lý Thiết Trụ ba lô đánh tốt. Đứng sau lớp trưởng cùng lớp phó hai người. Nói thế nào cũng là hai người. Quả thật nhanh. Những người khác mới nhét vào một nửa. Lý Thiết Trụ đứng lên. Vỗ một cái Ổ Lực Thao bả vai. Như thế nào đây? Học được sao? Ổ Lực Thao. Đại khái học được. Tạ tạ sư phụ. Lý Thiết Trụ cõng lên ba lô chạy. Không khách khí. Cố gắng lên. Người cũng có thể. Ổ Lực Thao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta tân thu cái này sư phụ. Chạy. Cảm giác thật giống như bị lừa. Lớp trưởng. Ổ Lực Thao. Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đánh ba lô a. Chăn. Gối. Chậu nước rửa mặt. Đồ rửa mặt đợi toàn bộ bỏ túi. Ổ Lực Thao luống cuống tay chân. Ồ nha. Nha. Đạn mạc. Ta đi. Ổ Lực Thao thao hơn nửa đêm không ngủ sao? Cuối cùng biết hắn vành mắt đen làm sao tới rồi. Trên dưới cửa hàng không có cái thang. Cho tới bây giờ cũng chưa có cái thang được không? Bộ đội trên dưới cửa hàng trả lại cho ngươi chuẩn bị cái thang. Sao không cho ngươi phối thang máy đây? Khẩn cấp tập họp không bật đèn. Đây là thông thường. Chân thực. Tiết mục này quá cương mãnh rồi. Ta đi. Lý Thiết Trụ bỏ túi thật là nhanh à. Một bên bỏ túi còn một bên dạy đồ đệ. Ổ Lực Thao kiếm bộn rồi. Cái này sư phụ nhận ra quá. Đáng giá. Lý Thiết Trụ chạy. Chuyện này. Ta thu hồi mới vừa nói ra. Lý Thiết Trụ biến thành xấu. Chết cười ta. Để cho đồ đệ hỗ trợ bỏ túi. Sau đó tự mình cõng đến bao chạy. Thao thao hỏng mất. Ha ha ha. Chính kinh ca vô cùng đáng yêu. Cứ như vậy đem tiểu đồ đệ từ bỏ. Lý Thiết Trụ theo những lớp khác tân binh chạy xuống lầu. Đi theo đám bọn hắn đi lĩnh thương. Sau đó tập họp. Hắn coi như là sớm nhất một nhóm đến. So với những lớp khác binh lính cũng không kém bao nhiêu. Thực ra, đánh ba lô thời điểm, Ổ Lực Thao căn bản không giúp được gì. Nhiều nhất thì giúp một tay chuyển đồ vật. Cũng không có để cho Lý Thiết Trụ tốc độ thay đổi nhanh bao nhiêu. Hắn sở dĩ nhanh chóng như vậy là bởi vì trục sĩ binh đột kích thời điểm. Ngoại trừ đắp chăn, hắn học được tốt nhất chính là đánh ba lô. Những binh lính khác đã toàn bộ đến đông đủ. Tân binh một tốp còn chỉ có Lý Thiết Trụ một người. Mấy phút sau, Viên Hằng cùng Lưu Nguyên vọt xuống tới. Nhưng bởi vì không lấy thương, bị liền trưởng phun trở về. Lại qua mấy phút, tân một tốp rốt cuộc tập họp xong. Từng cái thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi. Chỉ đạo viên rất tức giận. Một hàng hai hàng tổng cộng thời gian sử dụng 7 phút. Ba hàng, nhất là tân một tốp, thời gian sử dụng 17 phút. Động tác quá chậm, cử chỉ kéo dài. Bắt đầu kiểm tra vật liệu chiến bị. Ly, chén kiểu, thìa, đèn pin xuống đầy đất. Mấy cái nghệ sĩ đầy đất nhặt đồ vật. Chỉ đạo viên càng tức giận hơn. Tân một tốp, xảy ra chuyện gì? Các ngươi liền chén cũng cầm không vững sao? Chén cũng cầm không vững còn cầm thương. Các nghệ nhân người người cúi đầu không nói. Chỉ đạo viên, tại sao Lý Thiết Trụ ly? Chén cơm không hết. Lý Thiết Trụ, báo cáo. Ta bỏ túi thời điểm dùng sợi dây sâu rồi. Đánh chết két, chắc chắn sẽ không xuống. Chỉ đạo viên, Lưu Nguyên hì hục cười trộm. Ổ Lực Thao âm thầm dậm chân. Đúng vậy, ta nhìn hắn chói. Thế nào ta không học được đây? Chỉ đạo viên hít sâu một hơi. Lý Thiết Trụ, đến. Chỉ đạo viên, hít đất chuẩn bị. 30, trong huấn luyện đầu cơ trục lợi. Ngươi cho rằng là ngươi rất hài hước sao? Ổ Lực Thao nhìn tập trống đẩy hít đất Lý Thiết Trụ. Không tiếng động lầm bầm bước lầm bầm. Để cho ngươi hại ta. Chỉ đạo viên, phía dưới chúng ta kiểm tra một chút ăn mặc. Lý Thiết Trụ, đến, đứng lên. Ừ, ngươi là các ngươi ban ăn mặc tối chỉnh tề. Ngươi từng cái một bình luận một chút bọn họ ăn mặc vấn đề. Lý Thiết Trụ lòng nói. Đặt nơi này theo ta chơi mọi người đến tìm cha đây. Cũng còn khá ánh mắt của ta tốt. Quách Hiểu Tây, ngươi cổ áo không đủ chỉnh tề. Ừ, Ổ Lực Thao, ngươi cổ áo cũng không đủ chỉnh tề. Ừ, Viên Hằng, ngươi cũng vậy, ngươi cổ áo, tại sao phải đứng lên đây? Rất khốc sao? Ừ, Lưu Nguyên, đến, Lý Thiết Trụ nhìn chằm chằm Lưu Nguyên nhìn hồi lâu. Sọ não đau. Ngươi cổ áo tạm được. Ổ Lực Thao, phốc tương đương, đạn mạc. Cười chết ta rồi, ngươi cổ áo tạm được. Ha ha ha, tạm được còn đi. Lý Thiết Trụ muốn cười tử ta. Nguyên lai Hứa Tam ngây ngô thật là bản sắc xuất diễn. Lý Thiết Trụ, ngươi có thể dài một chút nhi tâm đi. Buồn người a, sớm muộn sẽ bị mấy người các ngươi chết cười. Nghiêm túc như vậy huấn luyện. Nhưng chính là không nhịn được muốn cười. Ta cho là sĩ binh đột kích là quá độ soạn lại. Không nghĩ tới là kỷ lục phiến. Đã từng đi lính đều biết. Trong bộ đội mỗi ngày hài hước không giống nhau. Rất nhanh, các binh lính lên vận binh xa. Đi đến dã ngoại, lớp trưởng đang ở cho mấy cái tân binh đàn tử quán thâu anh hùng liền truyền thống. Mọi người nghe nghiêm túc cẩn thận. Ổ Lực Thao cũng ngồi thẳng tắp. Cổ họng tương đương ngáy khò khò nói nhiều. Lớp trưởng, Ổ Lực Thao. Đến, ai cho ngươi ngủ? Ta không có ngủ. Chúng ta cũng nghe được ngươi ngáy to rồi. Các ngươi khẳng định nghe lầm. Ngươi, chú ý nghe giảng a. Cổ họng tương đương, lớp trưởng trợn lên giận dữ nhìn Ổ Lực Thao. Phát hiện hàng này con ngươi mở thật lớn. Ở vành mắt đen làm nổi bật hạ. Lại lộ ra lấp lánh có thân. Ổ Lực Thao, lớp trưởng, có gì phân phó? Lớp trưởng chỉ có thể nói tiếp. Hồng Kỳ chỉ, chưa từng có từ trước đến nay. Xe chạy một giờ, Lý Thiết Trụ liền làm nửa giờ hít đất. Bởi vì liền hồn kia ba câu nói hắn từ đầu đến cuối nói không đúng. Lớp trưởng cũng gấp đến độ gãi đầu khôi. Không phải, Hứa Tam đa ngươi trí nhớ này. Thế nào chụp TV đóng phim? Lý Thiết Trụ. Kịch bản đều tại ta trong đầu. Không sai. Lý Thiết Trụ, kịch bản đều là trong đầu hệ thống cho. Đương nhiên sẽ không nhớ được. Về phần những người khác điện ảnh. Hắn nói lời kịch có thể gấp từ đạo diễn. Ở những chiến hữu khác dưới sự giúp đỡ. Lý Thiết Trụ rốt cuộc nói đúng. Đem lớp trưởng gấp đến độ một đầu mồ hôi. Ổ Lực Thao. Cổ họng tương đương ngáy khò khò nói nhiều. Lớp trưởng gầm lên. Ổ Lực Thao, nói không để cho ngủ, phải ngủ về nhà ngủ, đừng đến làm lính. Ổ Lực Thao lau mép một cái nước miếng, ta không ngủ, ta một mực ở nghe ngươi nói. Lớp trưởng, vậy ngươi tới cõng một chút chúng ta anh hùng liên tục hôn. Ổ Lực Thao, vĩnh viễn cố thủ tiểu cao đường núi, chúng ta thời khắc chuẩn bị, không tin có không hoàn thành được nhiệm vụ, không tin có vượt qua không được khó khăn. Không tin có chiến không thắng nổi địch nhân. Mồm miệng lanh lợi. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Lớp trưởng. A, không tệ. Không tệ. Lý Thiết Trụ. Nhiều hướng Ổ Lực Thao học tập. Lý Thiết Trụ. Phải. bộ đội lái vào đến thảo nguyên. Các binh lính bắt đầu sống chuyển động thân thể. Sau đó vũ trang 3 cây số chạy nước rút chạy. Đến thời gian trò chơi. Trừ chậu đại chiến, Lý Thiết Trụ một người đã đủ giữ quan ải trực tiếp giết chết người khác một lớp. Vậy kêu là một cái mãnh. Không có cách nào Lý Thiết Trụ chiến lực quá cường đại. Vòng thứ nhất, vòng vo 10 vòng sau. Lý Thiết Trụ người thứ nhất xông tới điểm cuối cầm lên chậu. Đối phương vẫn còn ở oai oai nữ nữ hướng điểm cuối chạy. Hắn xông lên liền trừ. Đợt thứ hai, lại 10 vòng sau. Lý Thiết Trụ dưới chân có điểm chênh choáng. Đối phương lấy trước được chậu. Lý Thiết Trụ đụng ngã đối phương cướp chậu bạo trừ. Vòng thứ ba, 10 vòng sau. Lý Thiết Trụ ôm đối thủ vọt tới điểm cuối đem đối phương đầu đè ở trong chậu. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Lại khô khan. Các binh lính cũng nhìn choáng váng. Có thể đi vào anh hùng liền bất luận lão binh tân binh đều là tinh anh. Thân thể tố chất là tuyệt đối xuất sắc. Thể năng càng là tương đương cường hãn. Nhưng là, đang đối mặt Lý Thiết Trụ thời điểm. Thật liền một chút cũng chống đỡ không được. Đây cũng quá mạnh chứ. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Hứa Tam đa bạo cương. Thật lợi hại, không hổ là binh vương. Mặc dù quân sự kỹ thuật không được, đánh nhau hắn thật là nghiêu. Cái này còn chơi đùa cái gì à? Ba thứ nhất nhìn như vậy gầy. Không nghĩ tới khí lực lớn như vậy. Mấu chốt là, vòng vo mấy chục vòng hắn cũng không vững. Rõ ràng bình thường nhảy một bản cũng té. Mau nhìn, tam lớp trưởng sẽ đối Lý Thiết Trụ rồi. Ta đi, trực tiếp đánh cận chiến sao? Tam lớp trưởng cũng là sợ chứ. Trước tỷ võ phân ra thắng thua lại trừ chậu cũng được. Hay lại là không đánh lại a? Đùa, Lý Thiết Trụ cách đấu tiêu chuẩn là chức nghiệp cấp đường. Lúc này, đang tiến hành tour thứ tư. Tam lớp trưởng đối chiến Lý Thiết Trụ. Hai người chuyển xong vòng sau. Phi thường ăn ý không có đi trước cướp chậu, mà là chuẩn bị đánh lén đối phương. Sau đó, hai người cũng cười, đánh về phía đối phương. Cách đấu. Té, nhu thuật đều đem ra hết. Các binh lính rối rít vỗ tay khen ngợi. Mấy phút sau, thắng bại đã phân. Tam lớp trưởng bị Lý Thiết Trụ tiểu cầm nã thủ khống chế. Lại thắng, Lưu Nguyên sợ ngây người. Oa, quá nổ chứ. Đại sát tứ phương, Viên Hằng, Lý Thiết Trụ không thuộc mình tai. Trương Nghị Phong, chúng ta cũng không cần ra sân. Quách Hiểu Tây, năm cục tam thắng. Chúng ta đã thắng A ổ lực thao. Ngáy khò khò nói nhiều. Một vòng cuối cùng, thể lực tiêu hao quá lớn Lý Thiết Trụ rốt cuộc bại một lần. Cho dù như vậy, Lý Thiết Trụ ở phản kháng trong quá trình. Còn đem chậu xé thành rồi hai nửa. Có chút nhỏ kinh hoàng. Lãnh đạo, bắt bồi thường sao? Chỉ đạo viên lắc đầu. Không cần bồi, Lý Thiết Trụ. Vậy thì tốt, dọa ta một hồi. Trở lại trong lớp, Lý Thiết Trụ bị anh hùng như vậy đãi ngộ. Ngay cả lớp trưởng cũng đối với hắn bội phục không thôi. Ổ lực thao, không việc gì. Sư phụ, thắng bại là chuyện thường binh ra. Người thua, ta giúp người báo thù. Năm cục tam thắng trận đấu. Chúng ta tiếp theo nhiều thắng một chút là được. Người sở hữu đồng thời. Quỷ dị nhìn ổ lực thao. Lý Thiết Trụ đã thắng A. Một người 5 cục 4 thắng. Tranh tài kết thúc rồi. Hàng này không nhìn trận đấu sao? Ổ lực thao. Làm gì? Các ngươi không tin ta. Ta siêu dũng. Lớp trưởng. Người vừa mới có phải hay không là lại đang buồn ngủ? Ổ lực thao. Tuyệt đối không có. Thế nào có người có thể đứng ngủ? Đùa gì thế? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.